Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Euro rõ ràng đã kết hôn với Nhạc Cận Ninh, nhưng để bù đắp sự thiệt thòi vì vẫn chưa có lời cầu hôn hay tổ chức một đám cưới cho cô, anh đã dụng tâm chuẩn bị tất cả. Nghĩ về điều này, cô cảm thấy vô cùng ngọt ngào, không thể giấu nụ cười ngọt ngào trên khóe môi. Tại thời điểm này, bum bum bum, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Giọng của Nhạc Cận Ninh phát ra từ bên ngoài cửa. Niệm Ninh, nếu em không ra ngoài, anh sẽ trực tiếp vào rong. Khi Niệm Ninh nghe thấy giọng Nhạc Cận Ninh, đôi mắt cô lướt qua ánh sáng lấp lánh ở những kế tay. Trái, tim cô vẫn tràn đầy ngọt ngào. Đồng thời vào lúc này, cô không biết tại sao trái tim mình đập nhanh vậy. Cô đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ khi đối mặt với Nhạc Cận Ninh. Nhạc Cận Ninh ở bên ngoài gõ cửa rất lâu, nhưng Niệm Ninh vẫn không mở cửa phòng. Anh lấy chìa khóa dự phòng ra, khẽ xoay lỗ khóa mở cửa. Niệm Ninh không ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng cánh cửa được mở ra từ bên ngoài. Nhưng cô vẫn ngồi bên cạnh giường, vô tình giả vờ nhìn ra cửa sổ. Tại sao em lại không mở cửa? Em muốn ở trong này khiêu khích anh sao? Anh khiến em cảm thấy không vui à? Nhạc Cận Ninh ngồi cạnh Niệm Ninh, ôm cô vào trong lòng mình rồi hỏi. Niệm Ninh mím môi, hai tai cô bây giờ đều nóng bỏng. Không có không vui, chỉ là em không muốn anh vào thôi. Rõ ràng cô và Nhạc Cận Ninh đã có những hành động thân mật hơn, nhưng tại thời điểm này cô có chút xấu hổ khi đối mặt với Nhạc Cận Ninh. Nhạc Cận Ninh thấy cô kiêu ngạo, khẽ mỉm cười. Niệm Ninh đột nhiên quay đầu lại nhìn Nhạc Cận Ninh, lông mày cô nhíu lại, đôi đồng tử lấp lánh của cô dường như đang suy nghĩ khám phá thứ gì đó. Em nghĩ gì vậy? Nhạc Cận Ninh chú ý thấy thần sắc của Niệm Ninh, nhẹ nhàng hỏi. Niệm Ninh lắc đầu, em nhớ rằng anh từng nói rằng lời cầu hôn chỉ là một nghi thức. Làm thế nào mà bây giờ anh lại nghĩ thông suốt vậy? Anh giấu em, tự mình đi chuẩn bị tất cả hay sao? Cô nghĩ rằng cả cuộc đời này cô sẽ không được người khác cầu hôn một cách cảm động như vậy đâu. Tuy nhiên, Nhạc Cận Ninh đã bù đắp cho sự tiếc nuối của cô. Cô vẫn cảm thấy thực sự hạnh phúc. Nhạc Cận Ninh không vội trả lời câu hỏi của Niệm Ninh. Anh khẽ mỉm cười. Thực ra rất đơn giản. Bởi vì em muốn, vì vậy cho dù nó là gì, miễn là em muốn, anh đều dành tặng cho em. Bởi vì cô muốn nó, bởi vì cô sẽ hạnh phúc khi cô nhận được nó, vì vậy anh đã làm hết sức mình. Niệm Ninh không nói gì. Cô nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn trên tay rồi hạnh phúc nói. Viên kim cương này rất đẹp. Nó sáng hơn những ngôi sao trên bầu trời. Em xem đây là gì? Nhạc Cận Ninh cầm chiếc nhẫn trên tay, xoay phần dưới của viên kim cương lên trên. Hình trái tim. Niệm Ninh hơi ngạc nhiên. Nhìn từ phía trước nhìn, nó chỉ là một viên kim cương với kỹ thuật chạm khắc rất tinh xảo. Nhưng khi lật mặt sau của nó lên, sẽ thấy đáy của viên kim cương lại là một hình trái tim. Cách chương.